bốn đường khẩu mấy ngàn người tính ra gần như vây được quanh ngọn núi. Chẳng phải là đám chính phái kia đâm đầu vào đường chết hay sao? Lão Ngũ, Lão Lục, Trác Thiếu Vũ âm trầm phân phó. Các ngươi vây quanh phía sau núi, trợ giúp đám đường khẩu vây kín, nhất định phải vây chết lấy đám chính phái trên ngọn núi hoang kia. Nếu bọn chúng đã muốn chết, Trác Thiếu Vũ ta sẽ thành toàn cho bọn chúng. Hai thái bảo đang xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 nhanh chóng tuân lệnh ra khỏi hàng. Chạy tới sau núi, hai người này đều đã có thực lực tiên thiên tam mạch. Dư sức cuốn lấy được Vu Thành và Ngọc Như Ý, huống chi còn có thêm 4 vị đường chủ vây núi nữa. Động thủ, trước hết giết Giả Yêu. Ánh mắt Trác Thiếu Vũ lạnh lẽo. Theo mệnh lệnh của gã, đám thái bảo sau lưng đồng loạt phóng tới Giả Yêu. Nhưng vị đại thái bảo gã lại không chút động đậy. 18 thái bảo quỷ vương môn đều có thực lực thấp nhất là tiên thiên tam mạch. Không tới tiên thiên tam mạch thì không có tư cách trở thành thái bảo. Những người này vừa ra tay, cộng thêm đám võ giả tiên thiên từ 4 đường khẩu, yêu xà cực lớn đã bị bức lùi dần. Trên người nó càng có thêm nhiều vết thiếm hơn. Máu rắn màu xanh lá rải đầy rừng trúc. Mấy ngàn người này gần như nắm chắc có thể đối phó được với một đầu Giả Yêu. Sao còn cần vị đại thái bảo Trác Thiếu Vũ này gia nhập vào nữa? Náo nhiệt thật a, lúc Từ Ngôn men theo âm thanh tìm tới nơi này. Vừa hay nhìn thấy cảnh đám người đang vây quanh chém loạn vào một con Giả Yêu. Thật sự là chém loạn, bởi vì kẻ địch là yêu vật, Giả Yêu sẽ không đối chiêu hủy thức với đám võ giả này. Chỉ có vài tên cao thủ tiên thiên với chân khí phủ kín toàn thân kiếm. Chém lên thân rắn có thể lưu lại vết kiếm, chân khí trên kiếm càng sáng thì vết thương trên thân rắn càng sâu. Ngược lại, mặc dù đám võ giả còn lại có liều mạng hết sức chém giết thì cũng không cách nào gây ra chút thương thế cho yêu xà. Đứng trên một gò đất, Từ Ngôn đưa tay che nắng ngang trán nhìn coi náo nhiệt. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh tượng hơn ngàn người ác chiến với yêu xà như lần này. Náo nhiệt thì náo nhiệt, người chết cũng không ít, Từ Ngôn nhìn trong chốc lát đã thấy gần 30, 50 võ giả phải dâng mạng ra rồi, bị thương còn là không kể hết, Giả Yêu thật lợi hại, sao đỉnh đầu nó lại có cái mào dài đến vậy, Từ Ngôn vừa lẩm bẩm, vừa tò mò nhìn chằm chằm vào Giả Yêu phía xa kia. Trong mắt hắn, cái mào sáng bạc trên đỉnh đầu Giả Yêu đã ẩn ẩn có thêm ánh vàng. Hơn nữa trong mắt rắn còn gần có 2 vòng tròn huyết sắc hoàn chỉnh. Mắt phải Từ Ngôn không nhìn thấy được ánh vàng lẫn trong cái màu bạc. Nhưng vòng tròn huyết sắc trong mắt rắn thì hai mắt Từ Ngôn đều nhìn ra được. Chỉ có mắt trái Từ Ngôn là quái dị, do đó chỉ rõ ánh vàng trong màu rắn chỉ mình hắn nhìn thấy được. Còn mắt phải nhìn thấy được vòng tròn huyết sắc trong mắt rắn. Có nghĩa là người bình thường cũng nhìn ra được điều đó. Hai vòng huyết luân gần hoàn chỉnh trong mắt Giả Yêu phía xa có chút tương tự như trong mắt yêu lang ở Lão Phần Sơn lúc trước. Từ Ngôn không biết huyết luân trong mắt yêu vật có ý nghĩa thế nào. Nhưng hắn đại khái đoán được có lẽ huyết luân trong mắt có liên quan đến thực lực. Chẳng lẽ càng có nhiều vòng tròn huyết luân, thì yêu vật càng lợi hại. Giặc giặc giặc. Trong lúc Từ Ngôn đang suy tư thì Giả Yêu đã trúng thêm không biết bao nhiêu đao kiếm. Nó bèn nổi giận quật đuôi lên, hơn 10 đệ tử quỷ vương môn bị đánh bay ra xa cả đoạn. Thậm chí cả một mảng trúc xanh đều bị đứt ngang đổ dạp xuống. Đám trúc gãy đổ chặn hết tầm nhìn xem náo nhiệt của Từ Ngôn. Khiến hắn phải rời khỏi gò đất tìm lấy một chỗ khác tiếp tục nhìn trò vui. Vượt qua mấy cây trúc, Từ Ngôn định nhảy lên một tảng đá xanh thì chợt phát hiện có một người đang dựa sát vào một thân trúc cách hắn không xa. Thật ra không tính là dựa, mà là ôm thì đúng hơn. Hai tay hai chân vị kia như ôm lấy thân trúc, bày ra bộ dạng như bị đâm chết. Hai mắt trợn trắng, lười thè dài ra, cạnh người còn có một cây côn gỗ lớn lăn lóc. Tò mò nhìn kỹ, Từ Ngôn mới đến cạnh, dạo qua một vòng rồi hỏi. Vương Bát Ca. Ngươi đây là chết không nhắm mắt à, ta giúp ngươi nhắm mắt được không?